thầm. Đường xa chân mùa này đẹp lắm, Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây. Rơi phải

qua trên thẳng nơi nơi đường mang bao nghĩa tình, đường Nam Bắc yêu thương, đường Trường Sơn say chiến đấu vì miền Nam sáng trong lòng anh. biệt ở nơi anh. Mùa này có nước lắng phù sa im bóng đôi bờ. Anh ở biển cung biết rằng em nằm ngóng tháng chờ. Cứ chiều chiều ra sông mà gánh nước, nên ngày ngày cùng bạn bè trên chốn anh lại xuống sông Hồng cho thỏa lòng em. Em ở phương xa nghe đài báo gió mùa đông băng, em thương anh nơi chiến hào gặp gen mà em thương anh. Chiều nay đang đứng gác lo canh giữ đất trời, áo ấm có lành không hơi anh yêu. Người chiến sĩ biển biến cương

trong nắng vàng, từng đàn bướm trăng bay khắp rừng hoa. Ngập ngừng bên sói nước xeo quanh mình như muôn tiếng đàn. Bâng khuâng nỗi lòng nhịp sáo ơi đưa tiếng ca rộn vang. Thank you. sớm tây bên nắng đốt bên mưa quay. Em sang tây em xe tây chẳng thể nào mà xuống tan mây, chẳng thể nào mà che anh được. Chưa rút sợi thương ngày mây chắp mài lợp, rút sợi nhớ đan thon xanh nghiêng sườn đông mà che mưa anh, nghiêng sườn tây xòa bóng mát. Giấc trời thương ơi mây màu xanh xuân mà em nghiêng hết nay mây về phương anh, mà em nghiêng hết ấy mây về phương anh. Chưa rụt sợi thương ơi mây chắp mài lợp, rút sợi nhớ đan thon xanh nghiêng sườn đông mà che mưa anh, nghiêng sườn tây xòa bóng mát. Giấc trời thương ơi mây màu xanh xuân mà em nghiêng hết nay mây về phương anh, mà em nghiêng hết ấy mây về phương anh.

với nỗi nhớ. Vang tiếng ta lừ giữa rừng xanh bao la. đàn theo ta đi qua con suối con khe, qua nương rẫy qua bao nhiêu rừng. Đàn theo ta đi đánh Mỹ đêm ngày, giữa rừng xanh dậy muôn câu ca. Ta đi trong nắng cháy, ta đi trong mưa rừng, đàn vẫn bên mình. Khi sao thưa trên núi, khi con nai kêu mồi mà vẫn trên đường. Dù bóng đạn lấp đường lấp núi, ra chiến trường ta vượt thác gành, đàn vẫn bên ta tải gạo nuôi quân trong gian khó. Đàn với ta hát tính tâm tình, vòi ánh trăng lên dập dìu bên suối. Đàn ơi giữa rừng núi Vân Kiều, nắng sớm mưa chiều vẫn cùng ta xây chiến thắng. Người đi qua đây bên con suối con khe mà có biết quê hương Vân Kiều, diệt quân xâm lăng khắp núi khắp rừng, gió rừng xanh nổi lên nơi nơi. Con trông che tắt khắm vây xung quanh buôn làng, đạn súng sẵn sàng, quân xâm lăng mỹ tới quê hương đây sẽ thành mồ chôn quân thù. Vân Kiều tâm lòng trong trắng như cánh hoa xinh đẹp giữa rừng, bão tố xung cây mà lòng không lay. Trong gian khó vẫn lớn lên những khóm măng rừng, giữ đất buôn làng giữ bầu trời xanh. Người ơi đây mảnh đất anh hùng, vang tiếng ta lư giữa rừng xanh bao la. Người đi qua đây bên con suối con khe mà có biết quê hương Vân Kiều, diệt quân xâm lăng khắp núi khắp rừng, gió rừng xanh nổi lên nơi nơi. Con trông che tắt khắm vây xung quanh buôn làng, đạn súng sẵn sàng, quân xâm lăng mỹ tới quê hương đây sẽ thành mồ chôn quân thù. Người Vân Kiều tâm lòng trong